Lâm Thị Vinh Hoa, chương 155, mời, gocchuyenaudio.com, Lâm quận chúa, đối phương tuy là câu nghi vấn, ngữ khí lại rất khẳng định, Lâm Thanh Huyền cái này lộ ra tươi cười, đứng ở càng xe thượng liền hướng đối phương hành lễ. Trên thế giới này, không phải ai đều có thể thống soái một quân, huống chi là ở thời đại này nữ tính. Trùng Như Anh nhìn đến nàng thái độ, hơi hơi nhướng mày, dứt khoát nhảy xuống ngựa đi đến xa tiền, ôm quyền đáp lễ. Trải qua Tô Châu, vốn là mau chân đến xem muội muội, không nghĩ tới mới vào thành liền đụng phải, nhưng thật ra có duyên. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, cũng không biết tỷ tỷ muốn tới, bằng không ta nên nghênh ra khỏi thành đi mới là. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sa phu không dám chậm trễ, vội vàng dọn ghế xuống dưới. Lâm Thanh Huyền xuống xe đứng ở Trùng Như Anh trước mặt đánh giá nàng một chút nói. Tỷ tỷ nếu là không vội mà lên đường, không bằng túc ở ta trong phủ. Trùng Như Anh trực tiếp lướt qua nàng bả vai cùng trên xe một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đối thượng, Lâm Thanh Huyền xoay người xem qua đi, liền đối trong xe Lâm Ngọc Tân vẫy vẫy tay cùng Trùng Như Anh giới thiệu nói. Đây là ta chất nữ Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân vội vàng xuống xe cùng Trùng Như Anh chào hỏi. Tham kiến quận chúa, Trùng Như Anh liền cười. Ta và ngươi cô là tỷ muội, ngươi liền cũng kêu ta một tiếng cô đi, bằng không ngươi này thanh quận chúa ta cũng không biết ngươi kêu chính là ngươi cô, vẫn là ta. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng cười thuận theo kêu một tiếng. Trùng cô, Trùng Như Anh nhìn trong lòng cảm thán thật đúng là ngoan ngoãn a, đáng tiếc không phải nhà nàng người. Tướng quân, tùy tùng tiến lên một bước thấp giọng nói. Canh giờ không còn sớm, Lâm Thanh Huyền nghe vậy liền cười hỏi, tỷ thì cần phải túc ở ta trong phủ, Trùng Như Anh nghĩ, nhìn thoáng qua thứ sử phủ phương hướng sau liền gật đầu nói. Vậy quấy giày muội muội, đây là muội muội vinh hạnh đâu, Lâm Thanh Huyền cười thỉnh Trùng Như Anh lên xe, hai người toàn lâu nghe đối phương đại danh, Trùng Như Anh như thế nào Lâm Thanh Huyền không biết, nhưng nàng lại là rất bội phục cái này Trùng Như Anh, nàng cũng không chút nào che giấu nàng khâm phục. Lâm Ngọc Tân thường nghe cô khen ngợi Trùng Như Anh, nhìn đối phương ánh mắt cũng tràn đầy khâm phục. Trùng Như Anh đã thật nhiều năm không có bị người lấy như vậy thuần tùy ánh mắt xem qua, cái này làm cho nàng thực sung sướng. Nàng biết có rất nhiều người bội phục nàng, có nam cũng có nữ, nhưng những người này ở bội phục nàng thời điểm trong mắt luôn là hàm chứa mặt khác đồ vật, chính là nàng thân tín, có khi cũng sẽ thấy nàng nôn nóng, cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, luôn là nghĩ biện pháp khuyên nàng tái giá, chẳng sợ kén rể cũng hảo. Dường như nàng không có nam nhân liền nhiều đáng thương dường như. Trong triều các đại thần cũng là, nhìn nàng trong ánh mắt tổng mang theo một tia trên cao nhìn xuống đồng tình, giống như nàng cái này quả phụ có bao nhiêu khổ sở giống nhau. Nàng không thích như vậy ánh mắt, Trùng Như Anh thả lỏng dựa ở xe trên vách tiếp nhận Lâm Thanh Huyền đưa qua trà nhấp một ngụm cười nói. Này trà xanh phao không tồi, tỷ tỷ không uống qua sao? Uống qua, nhưng bọn hắn phao luôn có một cổ nồng đậm cay đắng, còn không bằng thêm khương muối nấu ra tới đâu. Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng nói, ta đảo uống không quen như vậy trà, tỷ tỷ nếu là thích uống trà xanh, quay đầu lại ta làm bạch mai giáo một chút người bên cạnh ngươi. Vậy đa tạ muội muội. gocchuyenaudio.com, nàng quay đầu nhìn về phía an tĩnh ngồi ở một bên Lâm Ngọc Tân, cảm thán nói. Có như vậy một cái ngoan ngoãn chất nữ cũng thật hảo a. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, đem trên bàn điểm tâm đẩy cho nàng. Trùng Như Anh, tấm tắc, hai tiếng, đây là cùng ta khoe ra sao? Chờ ta quay đầu lại cũng tìm một chút nhìn xem có thể hay không cũng tìm được cái chất nhi chất nữ gì đó. Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt không khỏi nhìn về phía cô, Trùng Như Anh thái độ mau đến có điểm làm nàng thích ứng không thể, nói các nàng không phải lần đầu tiên gặp mặt sao. Rất khó, Lâm Thanh Huyền sắc mặt bất biến nói. Ta chất nữ chính là người bình thường có thể so. Lâm Ngọc Tân nghe sắc mặt ửng đỏ, Trùng Như Anh lại cười ha ha lên, trực tiếp vỗ chân nói. Nói rất đúng, chúng ta chất nữ há là người bình thường có thể so sánh. Đi theo xe ngựa sau Trung Gia Quân vẻ mặt lo lắng, nhà bọn họ tướng quân lại phạm bĩ, nhưng đừng đem Lâm quận chúa nhưng cấp dọa, bọn họ còn muốn ở nhờ ở nhân gia trong nhà đâu. Xe ngựa ra tây cửa thành thực mau liền thấy được Lâm gia biệt viện, Trung Gia Quân nhóm nhìn đến thiết lập tại giao lộ Thanh Phong quán trà, không khỏi đôi mắt tối sầm lại, nhìn mắt lầu hai thượng cái kia căn nhà nhỏ không nói chuyện. Mà ngốc tại vọng trên đài dư trụ không có nhìn đến tường nam cảnh báo, liền ghé vào mặt trên bất động, từ mã đội vây quanh xe ngựa tiến vào biệt viện đại đạo. Xe ngựa tới rồi biệt viện cửa dừng lại, Lâm quản gia nghênh ra cửa tới, nhìn đến mặt sau quanh quần sát khí mã đội ngẩn ra, hắn rũ xuống đôi mắt lại khi nhấc lên trên mặt đã khôi phục thần sắc cười tùm tìm tiến lên cấp Lâm Thanh Huyền thỉnh an. Lâm Thanh Huyền giới thiệu Trùng Như Anh. Đây là Như Anh quận chúa, đi an bài hai cái sân cấp trung tướng quân cấp dưới, làm phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Lâm quản gia đồng ý, vội vàng đi tiếp đón Chung Như Anh người hầu cận. Một bên có chạy tới xem náo nhiệt tiểu hài tử, bị những người này ánh mắt quét đến, sợ tới mức. Hoa, một tiếng khóc lớn lên, người hầu cận nhóm sắc mặt cứng đờ, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Chung Như Anh sắc mặt hơi đạm cùng Lâm Thanh Huyền giải thích nói. Mới từ trên chiến trường xuống dưới, lệ khí có chút trọng, làm sợ hài tử. Lâm Thanh Huyền cười nói. Không quan trọng, chư vị là vì nước mà chiến, ta sẽ không bởi vì các ngươi dọa hài tử liền không cho các ngươi cơm chiều ăn. Chung Như Anh nghe vậy cười, sắc mặt cuối cùng là đẹp rất nhiều. Tạ phu nhân ở trong phủ, nghe nói Chung Như Anh tới, vội vàng mang theo Dương Ma Ma tới gặp lễ. Chung Như Anh không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền thế nhưng sẽ đem bà mang theo trên người, sửng sốt một chút liền tiến lên đỡ lấy Tạ phu nhân nói. Hẳn là vãn bối đi bái kiến phu nhân mới là, như thế nào có thể dám để cho phu nhân chào hỏi. Quận chúa chiết sát thần thiếp không có thể ra cửa xa nghênh đã xem như thất lễ. Tạ phu nhân cũng không dám coi khinh Chung Như Anh, vị này chính là liền tự mình bà đều có thể giam lỏng người. A Chung Như Anh cười, đang muốn khách sáo, Lâm Thanh Huyền liền nói. Hảo, hảo, mẫu thân cùng quận chúa đều không phải người ngoài, hà tất khách sáo, các ngươi một đường mệt nhọc không bằng đi trước rửa mặt, sau đó liền dùng cơm chiều đi. Nàng nhìn ra được Chung Như Anh không thích khách sáo, nếu như thế hà tất tại đây nói chút không dinh dưỡng lời khách sáo. Tạ phu nhân không cũng biệt nữ thật sự sao? Cocchuyenaudio.com. Tạ phu nhân cùng Chung Như Anh nghe Lâm Thanh Huyền như vậy nói, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi cười từng người tránh ra. Chung Như Anh mang theo chính mình hai cái người hầu cận đi trong khách viện rửa mặt nghỉ ngơi. Thị kiếm mở ra hòm xiềng cho nàng tìm bộ nữ trang ra tới. Tướng quân, ngài vẫn là trang điểm nhu hòa một chút đi, lại không phải trên chiến trường, không cần thiết như vậy anh tư táp sảng, ngài không thấy Lâm huyện chủ nhìn ngài ánh mắt liền không rời đi quá sao. Chung Như Anh liếc liếc mắt một cái nàng trong tay xiêm y, nghĩ nghĩ nói. Cũng hảo, dù sao cũng muốn nhiều ở vài ngày. Thị kiếm ngẩn ngơ, nhiều ở vài ngày tướng quân không phải quyết định ngày mai liền khởi hành hồi kinh sao. Chung Như Anh thả lỏng dựa vào trên giường nói. Như vậy vội vã trở về làm gì, ta không nghĩ trở về xem những người đó tranh công sắc mặt không bằng liền nhiều ở Tô Châu dừng lại mấy ngày. Nàng quay đầu cười nói, các ngươi không phải thường cùng ta nói vị này Lâm quận chúa lợi hại sao, ta mới thấy nàng, đích xác thú vị thật sự, cho nên tính toán ở lâu mấy ngày. Thị kiếm cứng họng, nàng là nói qua Lâm quận chúa lời hay, nhưng bổn ý không phải làm cho bọn họ tướng quân lưu lại nơi này a, hoàng đế còn ở kinh thành chờ bọn họ đâu. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, Tô tướng quân đều quá Dương Châu bọn họ còn ở Tô Châu lắc lư, như vậy chậm là phải bị triều thần buộc tội có được không? Chung Như Anh lại không bỏ trong lòng, nàng trong lòng còn có một cổ khí đâu, mới đánh hạ đô thành liền đem nàng thay cho, nàng liền như vậy không đáng tín nhiệm. Thị kiếm lau mồ hôi lạnh đi tìm Tào Hồng, người chạy nhanh đi khuyên nhủ tướng quân đi, năm nay tướng quân nhưng bị buộc tội không ít. Tào Hồng không để bụng. Buộc tội liền buộc tội bái, tướng quân cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, những cái đó đều là chút không quan hệ đau khổ sự, bọn họ muốn mắng cứ mắng. Nhưng lần này là hoàng đế thân triệu hồi kinh, tướng quân không vội vàng trở về, những cái đó đại thần lại muốn nói chúng ta tướng quân mục vô quân phụ. Hoàng đế bất quá là lo lắng tướng quân cùng đại sở quân đội khởi xung đột, chỉ cần tướng quân rời đi Nam Cương liền hảo, có phải hay không hồi kinh ai để ý. Tảo Hồng một tay đề ra một thùng nước ấm đi vào, đối nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo Chung Như Anh nói. Tướng quân mau rửa mặt đi, chúng ta là khách không làm cho chủ nhân ra đợi lâu. Chung Như Anh nhảy dựng lên, biên hướng phòng rửa mặt đi biên thoát y thường. Lâm quận chúa bà như thế nào cùng nàng một khối trụ. Ta nhớ rõ Tạ gia người không ít đi. Tảo Hồng trừ trừ khóe mắt nói. Tạ đại nhân còn sống đâu, Tạ phu nhân còn có cái con riêng, ngài nói nhà nàng người nhiều hay không? Thị kiếm cũng tiến vào hầu hạ, bát quái nói. Ta xem các nàng mẹ chồng nàng dâu ở chung đến cũng không tệ lắm, nếu không phải Tạ phu nhân tính cách hảo, đó chính là Lâm quận chúa đặc biệt lợi hại. Người thiếu lung tung suy đoán, Tảo Hồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cùng Chung Như Anh giải thích nói. Lâm quận chúa tình huống cùng tướng quân không giống nhau, nàng là ở Tạ nhị lang sau khi chết mới gả qua đi, Tạ nhị lang bởi vậy nhưng táng ở phần mộ tổ tiên chung, nghe nói nàng còn đem chính mình áo cưới cấp đưa vào đi của hồi môn, bên trong còn để lại nàng quan thất. Chung Như Anh tay một đốn, nhưng thật ra thâm tình, cocchuyenaudio.com, nàng chỉ biết nàng nhiều cái nghĩa muội, là Lâm Giang muội muội, nhân Lâm Giang hiến cho hơn phân nửa gia sản đến phong, lại có chính là gần nhất giấy làm bằng tre trúc cùng giấy bản sử. Thấy nàng dám cùng trong triều buộc tội nàng đại thần như vậy dỗi, chung như anh vẫn là thật cao hứng, nàng liền không quen nhìn những cái đó tranh quyền đoạt lợi, vì bản thân tư lợi liền lung tung buộc tội người đại thần. Nhưng càng nhiều tin tức nàng cũng không biết, chung như anh ngồi vào trong nước thoải mái nhắm mắt lại nói. Còn có cái gì tin tức cùng nhau nói cho ta đi. Thị kiếm cũng mắt trông mong nhìn Tảo Hồng, giống nhau loại sự tình này đều là nàng phụ trách. Tảo Hồng cũng không phụ gửi gắm, thấp giọng nói. Tướng quân ta đảo cảm thấy vị này Lâm quận chúa cùng ngài có điểm giống. Trông như anh nhướng mày. Tảo Hồng liền nói, đừng nhìn nàng hào hoa phong nhã, nàng thủ đoạn cũng tàn nhẫn đâu. Năm ngoái bắt đầu mùa đông, đại lượng lưu dân dũng mãnh vào Tô Châu Thành, có người châm ngòi lưu dân vây quanh Lâm gia biệt viện. Nàng liền tự mình đứng ở tường trên lầu khuyên lui 100 nhiều người, dư lại hơn 400 người nàng một cái không lưu toàn giết. Trông như anh, bá, một chút mở to mắt hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Lâm gia có phủ quân, không có chỉ có 20-30 cái hộ vệ, bọn họ lãnh trong phủ đứa ở làm. Trông như anh rũ xuống đôi mắt nói, không có thượng quá chiến trường đứa ở có thể giết hơn 400 cái cùng hung cực ác lưu dân. Nàng cười nhạo một tiếng nói, những cái đó đứa ở chịu quá huấn luyện cách trương.